trong bản đồ giá trị sẽ thấp như vậy. Tại chưa có làm xong hai chuyện này tình trước, lý trí khắc chế mình tham lam cùng dục vọng, đem tấm thứ ba, công xưởng bản đồ thế giới, tạm thời phong tồn. Trừ công xưởng bản đồ thế giới, một bản trở ra. Lý trí thăng cấp còn phần thưởng một cái, hàng ngũ nhiệm vụ, cùng một bản, tinh tế ích chiến cảnh, hãng. Bản vẽ, nhiệm vụ cùng bản vẽ bây giờ lý trí đều có thể sử dụng. Trước nói một chút, tinh tế X-Men, công xưởng bản vẽ. Dựa theo bản vẽ có thể xây sản xuất lượng lớn, tinh tế X chiến cảnh, chế tạo công xưởng. Một nhà, tinh tế X chiến cảnh, chế tạo hãng tổng đầu tư. Sẽ không thấp hơn 1 triệu tiền tinh tế. Hơn nữa, tinh tế X chiến cảnh, cái món này máy chiến đấu người. Tính năng muốn vượt qua lý trí bây giờ mua, người siêu năng, hình người máy. Cũng không thể nói vượt qua. Tinh tế X chiến cảnh hoàn toàn là chiến đấu loại người máy. Lực sát thương nhất định mạnh hơn qua người siêu năng, hình hào người máy. Nhưng muốn từ dung nhập vào góc độ mà nói, tinh tế X chiến cảnh cũng không thích hợp ở xã hội loài người trong sử dụng. Một người, tinh tế X chiến cảnh, chi phí. Cần đại khái 100 tiền tinh tế cỡ đó. Giá tiền là người siêu năng, hộ vệ hình người người máy gấp đôi chừng. 1 triệu tiền tinh tế lý trí tạm thời còn không lấy ra được. Cho nên, tinh tế X chiến cảnh chế tạo hãng chế tạo bản vẽ. Cũng tạm thời bị lý trí bỏ qua một bên. Chờ sau này trong tay bên trong giàu có tiền nhiều hơn nói sau. Hàng ngũ nhiệm vụ là cái gì? Lý trí không biết, đoán chừng cũng sẽ không như vậy tốt hoàn thành. Dù sao cũng là cao cấp chế tạo thương, nhiệm vụ sẽ không xong dễ dàng như vậy thành. Ngươi là ở chỗ này, vẫn là cùng ta trở về. Lý trí nhìn Diệu Quang, xoa xoa đầu hỏi. Diệu Quang làm bộ đáng thương nhìn Lý trí, dương mắt nói, ông chủ, ngươi phải đem ta tự mình một người ở lại chỗ này sao? Không được có được hay không? Ta ở chỗ này sẽ bực bội chết. Hơi dừng lại, lại nói sao, ta đợi ở chỗ này, làm sao giúp ngươi kiếm tiền nha, ta muốn sớm một chút giúp ngươi được lợi đủ 1 triệu tiền tinh tế. Sau đó về nhà đâu? Lý trí cười khổ, nói, vậy cũng tốt, ta mang ngươi hồi trái đất, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, phải nghe lời, đúng rồi, ngươi cái đó lỗ tai quá dài. Có thể hay không rút ngắn một chút xíu. Hắc yêu tinh bề ngoài cùng loài người không sai biệt lắm. Da đen, đó chính là người da đen thôi. Duy nhất khác biệt, chính là lỗ tai thật dài. Có thể à, Diệu Quang đem lỗ tai rút ngắn sau này. Nhìn lý trí cười đùa hỏi. Ông chủ, như bây giờ có phải hay không liền có thể rồi? Ừ, có thể. Lý trí gật đầu. Chắc chắn Diệu Quang có thể giả mạo người Phi Châu sau này. Lý trí cùng anh trụ tử lên tiếng chào, mang Diệu Quang quay trở về trái đất trong kho hàng. Bởi vì Hắc yêu tinh, Diệu Quang là lý trí vật phẩm riêng tư, cho nên là có thể bị mang về trái đất. Trên lý thuyết mà nói, Diệu Quang coi như là lý trí mang về cái đầu tiên người ngoài hành tinh, cũng là từ tinh tế thương minh mang về cái đầu tiên sinh vật. Ta còn muốn đi một tinh cầu khác làm ít chuyện tình. Người trước ở chỗ này chờ một hồi. Nhớ ở ta chưa có trở về trước, người không cho phép đi ra ngoài. Nếu như người bên ngoài đi vào, người liền tìm một chỗ giấu. Không có được ta mệnh lệnh, không cho phép xuất thủ đả thương loài người nơi này. Biết chưa? Lý trí nhìn nàng, nghiêm nghị nói, bởi vì lý trí còn muốn đi trong thế giới ngày tận thế xử lý chút chuyện. Mà Diệu Quang đi trong thế giới ngày tận thế tương đối phiền toái. Cho nên lý trí chuẩn bị để cho chính nàng bây giờ trong kho hàng chờ một hồi. Được, ta nhất định sẽ ở chỗ này đàng hoàng chờ ông chủ ngài trở về. Diệu Quang đàng hoàng gật đầu. Ngoan, lý trí cười sờ một cái đầu nàng. Sau đó khởi động công xưởng bản đồ thế giới, chiếc nhẫn vào